Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 42. Chìm vào bể dục, Ngụy Ương trong lòng cười, hạ thể kiên quyết lửa nóng côn thịt bắt đầu chủ động ở Ngụy Lẫm Hoa nhục huyệt nội đưa đẩy, phốc phốc một tiếng, mãnh liệt va chạm sau, Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại rung lên, muốn rên rỉ rồi lại bị cực lực áp chế, nàng biết, chỉ cần chính mình dâm kêu ra tới, Ngụy Ương đầu lưỡi liền nhất định sẽ duỗi đến chính mình trong miệng. Thấy Ngụy Lẫm Hoa trước sau nhắm chặt nầy môi, Ngụy Ương triều động tốc độ càng lúc càng nhanh, hừ ân. Ô, Ngụy Lẫm Hoa nhắm miệng kêu rên vài tiếng, ở Ngụy Ương càng lúc càng nhanh triều động hạ, tử cung mở rộng ra, không ngừng giật, ra lửa nóng mật dịch, không thể không nói, tỉnh táo lại Ngụy Lẫm Hoa nhẫn nại lực cực cao, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể đủ độc thủ. Không khuê mấy năm, hơn nữa vẫn luôn áp chế trong cơ thể dục vọng, Ngụy Ương lúc này thay đổi cái biện pháp. Chọn dùng chính thiển một thâm phương thức triều động, phía trước 9 lần, mỗi một lần chỉ là nhợt nhạt tiến vào, cuối cùng một lần ở thật sâu thọc nhập, phục một tiếng, Ngụy Ương côn thịt hung hăng đâm vào tử cung chỗ sâu trong, Ngụy Lẫm Hoa tức khắc không tự chủ được mở ra khẩu, a ha. Ngay trong nháy mắt này, Ngụy Ương há mồm bao bọc lấy Ngụy Lẫm Hoa môi, sau đó đầu lưỡi duỗi đi vào, ở Ngụy Lẫm Hoa hương trơn mềm nị mồm miệng gian không ngừng liếm láp, đồng thời cũng ở dùng đầu lưỡi bắt giữ Ngụy Lẫm Hoa lưỡi thơm. Ngụy Lẫm Hoa lưỡi thơm không ngừng trốn tránh, nhưng mỗi lần cùng Ngụy Ương đầu lưỡi đụng chạm ở bên nhau thời điểm, đều làm nàng thân thể mềm mại. Loạn rung, giờ phút này nàng đầy mặt xuân ý nhộn nhạo, ân ha. Hừ ân. Ô ô, rốt cuộc, ở Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ thời điểm, lưỡi thơm bị bắt ở, tức khắc, Ngụy Ương đầu lưỡi triền đi lên, hút lưu một tiếng, Ngụy Ương ở nàng trong miệng hút lên, đầu lưỡi từ nàng lưỡi thơm bốn phía không ngừng liếm, hai người nước miếng cũng dây dưa. Ở bên nhau, lúc này Ngụy Lẫm Hoa trên người ba cái địa phương đồng thời bị giáp công. Hạ thể nhục huyệt bị côn thịt dùng chính thiển một thâm phương thức trừ, cắm, ngực to mọng vú bị hai chỉ ấm áp bàn tay xoa bóp, trong miệng đầu lưỡi cũng bị Ngụy Ương bắt được, hơn nữa, cùng chi giao triền ở bên nhau, cái loại này bối đứt kích thích, dần dần làm Ngụy Lẫm Hoa bị lạc, cô lưỡi thơm ăn ngon thật, về sau chất nhi mỗi ngày đều phải ăn. Ngụy Ương nhịn không được nói. Tuy rằng Ngụy Lẫm Hoa đầu lưỡi không ngừng trốn tránh, nhưng mỗi lần Ngụy Ương đều có thể đủ tinh chuẩn bắt, đến kia chỉ trơn trượt lưỡi thơm, hơn nữa ở mặt trên điên cuồng liếm thực, đại lượng nước bọt ở hai người đầu lưỡi thượng chảy xuống, a ha. Bế. Câm miệng. Ngụy Lẫm Hoa đỏ bừng mặt, trên rỉ thời điểm lại nhịn không được quát lớn một tiếng. Nhưng càng là như thế, nàng sắc mặt bày ra một nửa lạnh băng một nửa phong tình, đối Ngụy Ương kích thích càng thêm mãnh liệt. Ngụy Lẫm Hoa cảm giác từng đợt kích thích khoái cảm đánh úp lại, tự hồ liền phải kiên trì không được, ân hừ. Rốt cuộc, tại đây cổ khoái cảm hạ, nàng yêu kiều rên rỉ một tiếng, rốt cuộc chịu đựng không được, duỗi tay ôm vòng lấy Ngụy Ương cổ. Hơn nữa chủ động mở miệng ra, đem Ngụy Ương đầu lưỡi ăn vào trong miệng, ô ô, bị ngươi hại chết. Hư chất nhi. Ô ô ô, Ngụy Lẫm Hoa trong miệng phát ra tựa dâm tựa khóc thanh âm, bắt đầu chủ động ăn Ngụy Ương đầu lưỡi. Đồng thời lại chủ động, đem lưỡi thơm cùng chi giao triền ở bên nhau, từng luồng ấm áp nước bọt ở giao triền, cô trở nên chủ động. Ngụy Ương trong lòng chấn động, đầu lưỡi ở Ngụy Lẫm Hoa lưỡi thơm thượng nhẹ nhàng đảo qua, theo sau một đại cổ nước bọt bị đầu lưỡi cuốn, tới rồi trong miệng, dùng sức nuốt đi xuống, Ngụy Lẫm Hoa càng ngày càng chủ động, tự hồ buông xuống sở hữu rụt rè, cũng buông xuống cùng chất nhi loạn luân bối đức cảm, đem đầu lưỡi cùng nước bọt đồng thời độ nhập Ngụy Ương trong miệng. Hai người hôn trời đất u ám, hai chỉ đầu lưỡi khi thì ở Ngụy Ương trong miệng giao triền, khi thì ở Ngụy Lẫm Hoa trong miệng giao triền, cô đem lưỡi thơm vương tới. Lúc này, Ngụy Ương nói một câu, nghe xong Ngụy Ương nói, Ngụy Lẫm Hoa theo bản năng vương ước dầm về đầu lưỡi, hơn nữa dương khẩu, giống như một, chỉ động dục chó cái giống nhau, a ngươi. Ngụy Lẫm Hoa lúc này mới phản ứng lại đây. Như thế dâm đãng một màn. Nàng cư nhiên sẽ cam tâm tình nguyện làm ra tới, còn chưa chờ nàng rút về đầu lưỡi, Ngụy Ương đầu lưỡi cũng duỗi ra tới, cùng nàng lưỡi thơm giao triền ở bên nhau, hai người đầu lưỡi giao triền ở bên nhau, đại lượng nước bọt kéo thành chỉ bạc nhỏ giọt ở Ngụy Lẫm Hoa trên cổ, tươi mới, nhiều nước, điềm mỹ, đây là Ngụy Ương lúc này cảm thụ. Giờ phút này, hai người đầu lưỡi ở khẩu ngoại không ngừng giao triền, lấy liếm, triền, duẫn, điểm chờ phương thức cọ sát, bất quá một lát. Ngụy Lẫm Hoa trắng nõn trên cổ đã xuất hiện đại lượng nước miếng, đều là từ hai người đầu lưỡi thượng tích, rơi xuống, như vậy liếm, hạ thể thọc vào rút ra biên độ càng lúc càng nhanh, Ngụy Lẫm Hoa thân thể mềm mại run rẩy. Trong miệng phát ra ô ô rên rỉ, nàng hai tay đã hoàn toàn ngăn cản Ngụy Ương cổ, lại nhịn không được đem môi đỏ dán ở Ngụy Ương môi trung, từng ngụm ăn Ngụy Ương trong miệng vượt qua tới nước bọt, cô, chất nhi nước miếng ăn ngon sao? Ngụy Ương có chút buồn cười nhìn Ngụy Lẫm Hoa, bế. Câm miệng. Ngụy Lẫm Hoa đỏ bừng nói, rồi lại ý loạn tình mê dùng đầu lưỡi ở Ngụy Ương đầu lưỡi thượng không ngừng quấn quanh. Nàng trong cơ thể dục vọng dần dần phóng thích ra tới, ngày thường có bao nhiêu đoan trang cao quý, ở trên giường liền có bao nhiêu dâm đãng kiều, mị, cô đầu lưỡi ăn ngon thật, nước miếng hảo ngọt. Ngụy Ương nói, một ngụm ngậm lấy chủ động đưa qua lưỡi thơm, dùng môi nhẹ nhàng cắn, theo sau há mồm ở hương, lưỡi thượng từng ngụm hút, đem mặt trên sở hữu nước miếng toàn bộ đều hút vào trong miệng. Ở, đang nói ăn nói khùng điên, cô liền không cho ngươi. Ngụy Lẫm Hoa thật sự chịu đựng không được chất nhi đùa giỡn, tuy rằng cũng không có bao lớn kháng cự, hai người lại hôn một lát, rốt cuộc tách ra miệng, một đạo sợi tơ kéo trường, Ngụy Lẫm Hoa mồm to hô hấp, cô, chất nhi muốn ăn nải. Hừ. Ngụy Lẫm Hoa nằm ở trên giường không đi xem hắn, chuyên tâm hưởng thụ chất nhi lửa nóng côn thịt thọc vào rút ra. Cô, chất nhi muốn ăn nải. Ngụy Ương lại lần nữa nói, ngươi. Ngụy Lẫm Hoa tức giận nhìn Ngụy Ương, không rõ Ngụy Ương rốt cuộc muốn làm gì, vú không phải ở ngực, đều đã, kinh như vậy, muốn ăn chính mình đi ăn, chất nhi muốn cho cô tự mình đem vú đưa cho ta. Ngụy Ương cười hì hì nói, hạ thể côn thịt hung hăng một đỉnh, phục một tiếng, trực tiếp đỉnh tới rồi tử cung chỗ sâu trong. Hoa tâm, ô, a ha. Hừ ân. Ngụy Lẫm Hoa nhịn không được yêu kiều rên rỉ một tiếng. Mắt say lờ đờ mê ly nhìn Ngụy Ương, theo sau nói, cô uy ngươi. Uy ương ương ăn nải. Ngụy Lẫm Hoa thẹn thùng nhìn Ngụy Ương, đôi tay nhẹ nhàng đè lại Ngụy Ương cái ót, đem hắn đầu đè ở vú thượng, Ngụy Ương há mồm ở vú thượng nuốt liếm lên, đỉnh kiều đầu vú ướt dầm dề đều là nước miếng. Nhũ thịt trắng nõn, bị hắn lần lượt sách nhập khẩu trung liếm láp, ân. Hừ. Ân a, ô a ha. Liên xuyến trên rỉ lại lần nữa vang lên, không cần như vậy dùng sức. Không cần cắn. A ân. Hừ ân. A, đáng tiếc không có sữa, nói cách khác chất nhi còn có thể ăn no nê. Một bên ăn to mọng vú, Ngụy Ương một bên thấp giọng nói, ngươi. Ngươi thật là cái nghiệt súc. Cô đều như vậy. Ngươi còn muốn nhục nhã cô sao? Ngụy Lẫm Hoa thấp giọng nói, cô, đây là trên giường lời âu yếm. Cô biểu hiện càng tao lãng, dâm đảng, chất nhi liền càng vui vẻ. Đừng nói nữa. Ngụy Lẫm Hoa thật sự chịu đựng không được Ngụy Ương lời âu yếm, ở từng đợt khoái cảm đánh úp lại thời điểm, căng chặt thân thể mềm mại, một đôi hắc ti đùi đẹp dùng sức kẹp lấy Ngụy Ương phía sau lưng. Giờ phút này Ngụy Ương mỗi một lần đỉnh động thời điểm, Ngụy Lẫm Hoa cái mông liền theo bản năng một đỉnh, tự hồ có ý thức, ở phối hợp hắn thao làm, hơn nữa phương thức này có thể làm nàng đạt được nhất mãnh liệt khoái cảm, liếm láp sau khi, Ngụy Lẫm Hoa hai viên vú thượng đã hoàn toàn bị nước miếng bao trùm, theo sau Ngụy Ương dựng thẳng thượng nữa, thân, bắt đầu chuyên tâm thao làm lên. Côn thịt triệu động biên độ dần dần nhanh lên, khiến Ngụy Lẫm Hoa rên rỉ cũng dần dần biến đại, a a, ô hừ. Ân a, ha. Ô, hừ a, a ha. Nha y, nhẹ. Nhẹ điểm. A ha. Nhẹ điểm. Ân a, ngươi. Ngươi quá. Quá lớn. Muốn. Muốn đỉnh. Xuyên. Ngụy Lẫm Hoa một bên rên rỉ, một bên mở miệng nói, chất nhi côn thịt thật sự quá lớn, nhục huyệt đã hoàn toàn, mở ra. Mới miễn cưỡng có thể cất chứa, hơn nữa côn thịt mỗi một lần đánh sâu vào, đều làm hắn cảm giác tử cung chỗ sâu trong hoa tâm sản, sinh mãnh liệt rung động, ngón chân lại. Lại ngứa. Hảo. Thật là khó chịu. Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên cảm giác ngón chân phùng nội truyền đến một cổ mãnh liệt ngứa, vì thế buông ra quấn quanh Ngụy Ương song chân, lại đem hai chân đặt tại Ngụy Ương trên vai. Đồng thời hai chỉ hắc ti mỹ chân cố ý vô tình ở Ngụy Ương gương mặt, miệng, môi, cái mũi thượng xẹt qua, tự hồ là muốn Ngụy Ương há mồm liếm láp chính mình mỹ chân, nhưng nàng lại không dám nói thẳng, cũng không thể chủ động đem chính mình hắc ti mỹ chân nhét vào chất nhi trong miệng, Ngụy Lẫm Hoa tựa hồ dần dần yêu bị liếm láp ti đủ cái loại này mỹ diệu cảm giác. Hơn nữa nếu là mật huyệt bị nhét đầy trừu, động đồng thời, một bên bị liếm láp ti đủ, cái loại này khoái cảm hẳn là càng vì mãnh liệt, giờ phút này Ngụy Lẫm Hoa tựa hồ hóa thành một con dâm thú, gần bảo lưu lại một tia lý trí, nhưng này cổ lý trí thực mau, bị cái loại này mãnh liệt khoái cảm bao trùm, rốt cuộc, Ngụy Lẫm Hoa rốt cuộc chịu đựng không được, dùng nhẹ nhàng đông đưa chân phải ấn ở Ngụy Ương trên má. Đồng thời tả, chân căng thẳng, năm nền móng ngón chân nhẹ nhàng đụng chạm ở Ngụy Ương trên môi, Ngụy Ương lập tức ngửi được mãnh liệt chân mùi hương, trong lòng chấn động, cô trở nên chủ động, đem nàng hắc ti mỹ chân, đặt ở chính mình trên mặt, giống như cô thực thích bị chính mình liếm chân. Cô, muốn chất nhi liếm chân sao? Ngụy Ương mang theo cười xấu xa, nhìn Ngụy Lẫm Hoa, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt xíp hồng, không cấm há mồm cắn ngón tay, thấp giọng nói, ngứa. Nơi nào ngứa? Ngụy Ương cười nói, chân. Nói xong lúc sau, lại thấy Ngụy Ương như cũ không chỗ nào động, nàng lại thẹn đỏ mặt thấp giọng nói, ngón chân. Chân, ngón chân phùng. Không, cô phải nói hắc ti mỹ chân ngón chân phùng ngứa. Muốn cho chất nhi há mồm đem ngón chân hàm nhập khẩu trung, trọng nói một lần, không bằng chất nhi không liếm. Ngụy Ương hắc hắc cười nói, côn thịt ở Ngụy Lẫm Hoa nhục huyệt nội lại là một trận mãnh liệt thọc vào rút ra, làm nàng nhịn không được đại, thanh dâm kêu lên, ô, ngươi. Ngươi chậm một chút. Ê a, a ha. Ân hừ. Nàng cảm giác ngón chân thượng ngứa càng ngày càng cường liệt. Vì thế rốt cuộc nhịn không được dựa theo Ngụy Ương chỉ thị mở miệng nói, cô hắc ti mỹ chân. Chân. Ngón chân phùng ngứa. Chất nhi. Chất nhi mau. Mau đem cô hắc ti mỹ chân. Hàm. Hàm nhập khẩu trung. Ô, hảo ngứa. Cô muốn chịu không nổi. Nàng lời nói còn không có nói xong, liền chủ động đem hắc ti mỹ chân hướng tới Ngụy Ương trong miệng nhét đi, hơn nửa năm căng nhiễm. Màu đỏ sơn móng tay ngón chân nhẹ nhàng kích thích, đem Ngụy Ương môi đẩy ra, nhét vào hắn trong miệng, ô, ở một cổ lửa nóng ướt át cảm giác truyền đến sau, Ngụy Lẫm Hoa thoải mái sắp khóc lên, loại này một bên bị thịt, bỗng thao làm, một bên bị liếm hắc ti mỹ chân cảm giác quá mỹ diệu, nàng cả đời đều không có thể nghiệm quá. Liền tính năm đó cùng Hoàng đế Triệu Nguyên Kha hành phòng. Mỗi lần cũng chỉ là qua loa thao làm vài lần liền kết thúc, căn bản làm, nàng hưởng thụ không đến bất luận cái gì cao trào khoái cảm, nàng cảm giác một cổ điện lưu đánh úp lại, nhét vào Ngụy Ương trong miệng hắc ti mỹ chân ấm hô ướt dầm dề, nhưng ngón chân thượng, khoái cảm còn không tính cái gì, lớn nhất khoái cảm nguyên tự với tâm linh, cái loại này bị ướt át nước miếng liếm láp lúc sau cực đại mãn. Đủ. Không thua gì lúc này bị côn thịt thao làm tới nhược, Ngụy Ương khiếp sợ nhìn Ngụy Lẫm Hoa, không nghĩ tới lâm vào tình dục bên trong cô, cư nhiên như vậy dâm đảng, chủ động, đem hắc ti mỹ chân đặt ở chính mình trong miệng làm chính mình liếm, từ về phương diện khác tới xem, hắn cho rằng chính mình cô trời sinh chính là thích bị liếm cảm giác, bất luận là liếm chân, liếm lưỡi, vẫn là liếm bức, đều có thể làm nàng đạt được cực đại khoái cảm. Ngụy Ương há mồm ở nhét vào trong miệng hắc ti mỹ trên chân không ngừng liếm láp, đồng thời cảm giác một khắc chỉ hắc ti mỹ chân cũng ở, trên mặt không ngừng cọ sát, hắn côn thịt không cấm đỉnh kiều tới rồi cực hạn, một bên liếm láp hắc ti mỹ chân, một bên thao làm, dưới thân cái này tuyệt mỹ thuộc phụ. Phục, liên tục thọc vào rút ra thanh hết đợt này đến đợt khác, cùng Ngụy Lẫm Hoa dâm thanh lãng ngữ đang chéo ở bên nhau, phản phất hình thành mỹ diệu, chương nhạc, cô. Một bên bị chất nhi côn thịt lớn thao thịt bức, một bên lại bị chất nhi liếm ăn hắc ti mỹ chân, thư, phục sao. Ngụy Ương cũng thở hổn hển nói, ân hừ a ô, hừ a, a ha e a, không. Đừng nói. A ha. Ân hừ. Ô, lúc này, Ngụy Lẫm Hoa đột nhiên cảm giác Ngụy Ương bất động, miệng cũng không ở liếm láp chính mình hắc ti mỹ chân, thịt, huyệt nội truyền đến từng luồng mãnh liệt ngứa, ngươi. Ngươi như thế nào? Ngụy Lẫm Hoa thật sự không mặt mũi nói tiếp, chỉ có thể vặn vẹo thân hình, hơn nữa đem phì mông hướng tới Ngụy Ương côn thịt, thượng nhẹ nhàng đỉnh động. Cô muốn sao? Ngụy Ương cười hỏi một câu, không nói lời nào kia chất nhi liền rút ra đi. Thấy Ngụy Lẫm Hoa dùng đã bị liếm ướt dầm về ngón tay che lại gương mặt, Ngụy Ương mở miệng nói, tưởng. Muốn. Nghĩ muốn cái gì? Muốn ương ương động. Động cái gì? Dùng. Dùng cái kia đồ vật động lên. Không đúng, cô nếu không nói minh bạch một chút, chất nhi cũng không biết động cái gì. Thịt. Côn thịt. Ngụy Lẫm Hoa đỏ bừng mặt, không dám nhìn Ngụy Ương, còn có đâu? Ương Ương dùng. Dùng côn thịt cắm. Cắm cô phía dưới. Cô hảo ngứa. Thật là khó chịu. Còn chưa đủ, cô tiếp tục nói, làm chất nhi nghe được minh bạch một chút. Ngụy Lẫm Hoa đáy lòng đã hoàn toàn run rẩy lên, nàng không rõ vì cái gì lúc này sẽ trở nên như thế dâm đảng. Kia, vô cùng vô tận dâm dục, hoàn toàn áp qua bối đức tội ác cùng lý tính, dùng ương ương côn thịt lớn hung hăng cắm. Cắm cô mật huyệt. Muốn. Muốn ương ương liếm. Liếm cô hắc ti mỹ chân. Cô mật huyệt hảo ngứa. Ngón chân cũng. Cũng hảo ngứa. Giờ khắc này, Ngụy Lẫm Hoa hoàn toàn bất cứ giá nào, nàng không bao giờ muốn chịu đựng loại này khó có thể chịu đựng ngứa cùng dâm. Dục, nàng muốn hoàn toàn điên một lần, hoàn toàn hưởng thụ bị thao xuyên khoái cảm cùng cao trào, chính là ngài là ta thân cô a, nói như vậy còn không phải là loạn luân sao. Cô cư nhiên muốn chất nhi chủ động thao ngài, ngài thật đúng là dâm đảng cô a, Ngụy Ương muốn đem Ngụy Lẫm Hoa sở hữu ngụy trang toàn bộ xé mở, làm nàng biến thành chính mình dưới hán dâm thú. Cô không để bụng. Ô, ương ương. Đừng náo loạn. Mau cấp cô đi. Khi cô về sau tới có nguyện ý hay không cấp chất nhi tiếp tục thao. Ngụy Ương hỏi, nghe xong lời này, Ngụy Lẫm Hoa sắc mặt giãy giụa, muốn cự tuyệt, chính là ở trong cơ thể kia từng luồng ngứa đánh úp lại lúc sau, rồi lại mồm to đáp ứng rồi, cô cho ngươi. Về sau cô đều cho ngươi thao. Nàng đem bên trái hắc ti mỹ chân từ Ngụy Ương trong miệng rút ra, dùng đem bên phải hắc ti mỹ chân nhét vào Ngụy Ương khẩu, trung, hơn nữa dùng năm căn trắng nõn ngón chân không ngừng kẹp Ngụy Ương đầu lưỡi, nhìn qua dâm quế vô cùng, ân, kia chất nhi minh bạch, về sau chất nhi chẳng những muốn mỗi ngày thao cô tao bức, còn muốn mỗi ngày ăn cô, tao chân. Dâm tao cô là chất nhi. Nói tới đây, Ngụy Ương há mồm ngậm lấy trong miệng tao chân, ướt dầm về đầu lưỡi ở năm nền móng ngón chân thượng không ngừng hoa, quá, hơn nữa nhất nhất đem mỗi cái ngón chân nhấm nháp một phen, hạ thể côn thịt bỗng nhiên một đỉnh, trực tiếp đâm đến nhục huyệt hoa, tâm, a, cô a, ân hừ. A ha. Ô, hừ a, kê a, ki y, Ngụy Lẫm Hoa mồm to dâm kêu lên, hoàn toàn đã không có ngày xưa đoan trang cùng cao quý. Chỉ còn lại có tao lãng cùng dâm. Mị, lúc này Ngụy Ương ở vô dụng chính thiển một thâm phương thức thao làm, hoàn toàn biến thành máy đóng cọc, dùng sức thọc vào rút ra Ngụy, Lẫm Hoa mỹ huyệt, mỗi một lần đều là toàn lực va chạm, đánh vào cái mông bạch bạch thanh cùng thọc vào rút ra phục thanh đang chéo ở bên nhau, Ngụy Lẫm Hoa trong miệng dâm thanh lãng ngữ không dứt bên tai. Khi cổ mãnh liệt đánh sâu vào tuy rằng làm nàng nhục huyệt có chút đau đớn, nhưng mang đến khoái cảm cũng là khó có thể ức chế. Côn thịt mỗi một lần đến tử cung chỗ sâu trong hoa tâm, đều làm nàng thân thể mềm mại một trận, run rẩy, a ha. Ô a, hừ ân. Muốn. Muốn tới. Đột nhiên, Ngụy Lẫm Hoa la lên một tiếng, cảm giác bụng nhỏ hối trào ra một cổ mãnh liệt nhiệt lưu. Giống như sụp đổ đê đập, giống nhau, hóa thành lửa nóng dung nham, phun ra mà ra, liền ở phun ra đồng thời, nàng niệu đạo khẩu mở ra, phun xạ ra một đạo dòng nước. Nàng bị thao nước tiểu, Ngụy Ương cảm giác quy đầu thượng truyền đến nóng bỏng nhiệt dịch, cũng rốt cuộc chịu đựng không được, đem sở hữu tinh dịch toàn bộ phóng xuất ra, đi, a, ha. Ngụy Lẫm Hoa cao trào tới thật sự quá mức mãnh liệt. Cả người co rút nằm ở mặt vào, mặc cho nước tiểu cùng mật dịch phun, bắn ở trên người, đồng thời hắc ti mỹ chân cũng căng thẳng, ở Ngụy Ương trong miệng không ngừng quấy, giờ khắc này, linh hồn của nàng giống như đều bay lên.